Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, đây là lực lượng của thần sao. Liên miên chiến hạm hướng về hải quân chiến hạm mãnh liệt vọt tới. Lít nhà lít nhít đội thuyền như là châu chấu. Từ trên mặt biển vọt tới nhìn thấy nhiều như vậy đội thuyền. Tại hải quân trên chiến hạm chỗ có hải quân cũng đều là vô cùng khẩn trương, mặc dù những hải quân này đều biết nói thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Hẳn là có thể giải quyết trước mắt những này hải tặc, nhưng là đối mặt như châu chấu đội thuyền công tới, bọn hắn hết thảy mọi người vẫn là rất cảm thấy áp lực, thật nhiều hải tặc. Chúng ta dạng này thật được không? Đúng nha, chúng ta chẳng lẽ không hẳn là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu? Thống soái đại nhân bay đến trên bầu trời làm cái gì? Chúng ta phải tin tưởng thống soái đại nhân, không sai. Thống soái đại nhân thực lực nhưng là phi thường cường đại. Tại hải quân trên chiến hạm đám hải quân mặc dù ngoài miệng nói đúng thất dạ tràn đầy lòng tin, nhưng là trong lòng cũng là vô cùng tâm thần bất định. Nên biết hiện tại thế nhưng là có mấy trăm tên đội thuyền công tới tới. Nói ít cũng có mười mấy ngàn danh nhân, mà thất dạ bọn hắn bên này cũng chỉ có vài trăm người. Thấy thế nào bọn hắn bên này cũng là ở thế yếu, ngay tại chỗ có hải quân phi thường lo lắng thời. Điểm, trên bầu trời cường đại sức đẩy rơi xuống. Trên mặt biển bắt đầu sôi trào lên, cái này chuyện gì xảy ra? Mau nhìn mặt biển, cảm nhận được biển cả động tĩnh, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn trước. Mắt mặt biển chỉ gặp lấy cái này hải quân chiến hạm làm trung tâm. Bốn phía mặt biển bắt đầu sập lún xuống dưới. To lớn sụp đổ cho đến đáy biển. Có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy đáy biển. Nhìn tựa như là nơi này nước biển hoàn toàn biến mất. Tại trong biển rộng tạo thành một mảnh chân không, cái này loại hoàn toàn vi phạm với lẽ thường biến. Hóa, để bốn phía tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái này cũng chưa tính kết thúc. Chân không tiếp tục mở rộng, nhìn tựa như là có một cỗ nhìn không thấy lực lượng đang đẩy ép bốn phía nước biển. Tại cái này loại lực lượng cường đại xuống, biển nước bắt đầu sôi trào, nhấc lên to lớn sóng biển. To lớn sóng biển hiện lên phóng xạ trạng hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Cái này đây là có chuyện gì? Nơi này tại sao có thể có sóng lớn huyền? Không tốt. Nhanh rời đi nơi này, nhìn thấy nhào tới trước mặt to lớn sóng biển. Những này hướng về thất dạ công tới đội thuyền toàn bộ hoảng loạn. Lập tức quay đầu bắt đầu hướng về bốn phía chạy trốn, nhưng là bốn phía đội thuyền thật sự là nhiều. Lắm, lít nha lít nhít, tất cả đội thuyền đồng thời chuyển hướng. Hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều đội thuyền đụng vào nhau. Trực tiếp lật nghiêng đến trong biển rộng, liền xem như có chút phản ứng tương đối nhanh thuyền kịp. Thời chuyển hướng, nhưng là cũng không có sóng lớn tốc độ nhanh. Oanh rầm rầm, to lớn sóng biển mang theo thế như vạn tấn hướng về những thuyền này chỉ cuốn tới. Mặc dù bọn hắn những liên quân này người nhiều vô số, ở trong đó cũng không ít thực lực cường đại người, nhưng là tại lực lượng đại hải trước mặt bọn hắn đều quá nhỏ bé. A, tại một mảnh không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, những thuyền này chỉ toàn bộ bị to lớn sóng biển cuốn lên nước biển, tiếp tục tại thất dạ cường đại sức đẩy dưới hướng về bốn phía khuếch tán. Càng nhiều nước biển bị cuốn lên, cái này nói phóng xạ trạng sóng biển tiếp tục biến lớn, nhìn tựa như là kình thiên cự thú thôn phệ trên mặt biển tất cả mọi thứ. Cuối cùng tất cả đội thuyền toàn bộ bị sóng biển thôn phệ, nước biển tiếp tục hướng về bốn phía lui tán. Cái này dạng này quá khoa trương đi, đây chính là thống soái đại nhân lực lượng sao? Đây là lực lượng của thần. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hải quân trên chiến hạm hết thảy mọi người toàn bộ cứ thế tại nơi đó không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy hiện ở này. Chiếc hải quân chiến hạm liền tung bay ở một cái hình tròn cột nước phía trên, hải quân chiến hạm lẻ loi trơ trọi đợi ở cái này cột nước bên trên. Trên chiến hạm người hướng về bốn phía nhìn lại, bốn phía trên mặt biển trong biển rộng nước biển đã toàn bộ biến mất, lộ ra trụi lủi đáy biển. Hải trình hạ hạt cát cũng là có thể thấy rõ ràng, nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều không thể tin được bốn phía vừa rồi nơi này là một vùng biển rộng thất dạ thế mà lấy lực lượng một người trực tiếp đem trong biển rộng nước biển toàn bộ đẩy đi. Đây cũng quá khoa trương. Đây quả thực giống như là một người cùng biển cả đối kháng. Càng trọng yếu hơn chính là, người này còn thành công, đây cũng không phải là người có thể làm được chuyện tình. Chỉ có lực lượng của thần mới có thể đủ làm đến tốt. Lũ sâu kiến đều biến mất liền tại bọn hắn ngây người thời điểm. Thất Dạ từ trên bầu trời rơi xuống tại trên chiến hạm thống soái đại nhân, nhìn thấy Thất Dạ. Trên chiến hạm hết thảy mọi người toàn bộ sùng bái nhìn lấy Thất Dạ, nhất là Tashiji, Robin, Hancock mấy cái này tiểu la lị. Tuổi của các nàng hiện tại cũng cực kỳ nhỏ bé. Thất Dạ cường đại dáng người đã thật sâu ấn đến nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Thống soái đại nhân, biển cả hiện tại phải làm gì? Bốn phía hải quân nhìn lấy trụi lùi biển cả không khỏi hỏi. Bốn phía nước biển đã hoàn toàn biến mất, vẻn vẹn chỉ còn lại bọn hắn dưới thuyền cái này không đủ 100 mét cột nước. Hiện tại bọn hắn cũng vô pháp rời đi, yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Thất Dạ không khỏi nói, mặc dù Thất Dạ hiện tại đã giải ngoại trừ cương đại sức đẩy, nhưng là vừa rồi Thất Dạ sức đẩy thật sự là quá lớn. Nên biết Thất Dạ vừa rồi thả ra chiêu thức thế nhưng là tại Hokage trong thế giới trực tiếp phá hủy một cái thôn. Chiêu thức hiện tại Thất Dạ bọn hắn bốn phía nước biển đã bị cương đại sức đẩy đẩy lên ngoài vạn dặm địa phương. Bởi vậy liền xem như nước biển chảy qua đến cũng cần rất nhiều thời gian. 1 giờ qua đi, nơi xa mới truyền đến một trận oanh minh thanh âm. Nước biển nhanh chóng hướng về bên này tràn ngập. Lại qua một chút thời gian, bốn phía biển cả từ khôi phục bình thường. Tốt, chúng ta đi. Tiền, đi. Tiếp tục đi tới. Thất Dạ không khỏi nói. Ừ, nghe được Thất Dạ mệnh lệnh. Chiếc này hải quân chiến hạm tiếp tục tại tân thế giới du đãng. Mặc dù nhưng cái này tiểu phong ba, Thất Dạ không có để ý, nhưng là toàn bộ vĩ đại hàng nói lại một trận chấn kinh. Bởi vì Thất Dạ trận chiến đấu này động tĩnh thật sự là quá lớn. Chiến đấu tác động đến phạm vi vô cùng rộng. Toàn bộ Grand Line nửa trước đoạn hải tặc đều không khác mấy bị Thất Dạ tiêu diệt, mà lại có hải quân đem Thất Dạ hình ảnh chiến đấu vỗ xuống. Phát đến hải quân bản bộ, hải quân bản bộ đương nhiên sẽ không bỏ qua tuyên truyền hải quân cơ hội. Ngày thứ hai trên báo chí liền trèo lên ngoại trừ Thất Dạ cùng những này hải tặc chiến đấu báo nói. Bởi vì Thất Dạ lần nữa làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền ngay cả Thất Dạ giết chết Thiên Long người sự kiện đều bị che giấu đi tại lực lượng cường đại trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Chết một cái dâu ria Thiên Long người tính là gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.